con thì thả theo gió lang thang, tìm theo áng mây đan, cùng say đắm trong ánh trăng tan dịu dàng. Trăng xuống mây cho em tình em đêm, xuống mây cho em hôn làn môi mềm, xuống mây cho em yêu chặt em đêm. Lòng dây dứt buồn nhớ trăng khuya đêm dài.